ta chỉ muốn làm nam nhân bình thường. Chương 81, tìm thấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng nói này đến từ Như Lan. Như Lan cảm thấy cậu thanh niên kia có khí chất rất quen thuộc. Mặc dù cậu ấy trông có vẻ hơi béo nhưng đối với Như Lan thì việc đó không quan trọng lắm. Với cả cô nghe thấy nhân viên của cô kêu than nên cô muốn đến tìm hiểu xem. Chính vì câu nói này của Như Lan đã khiến ánh mắt rất nhiều người nhìn sang Lâm Thần. Những cậu con trai cảm thấy cực kỳ ghen tị, bởi vì cho dù các cậu đó hô hào đến mức nào thì Như Lan cũng không hề đáp một lời. Ấy vậy mà cái tên xấu xí kia lại có thể gây được sự chú ý, thật là bất công quá. Lâm Thần cảm nhận được các ánh mắt thù địch chĩa về hướng mình, cậu dừng lại. Bây giờ Lâm Thần từ từ suy nghĩ lại, cậu hiện tại đang cải trang. Lâm Thần tin chắc mình sẽ khó có thể đánh lừa được Như Lan. Nghĩ như vậy, Lâm Thần quay mặt lại, nhìn về hướng Như Lan. Lâm Thần phải công nhận một điều là Như Lan rất xinh đẹp và quyến rũ, mặc dù cậu thực sự ghét cái tính dai dẳng của cô ấy. Nhìn Như Lan bây giờ Lâm Thần lại nghĩ đến Tô Nhan. Lâm Thần nghĩ trong đầu rằng không biết Tô Nhan bây giờ đang làm gì. Như Lan mặt nghiêm túc đi về hướng Lâm Thần. Cô ra hiệu cho vệ sĩ ngăn chặn những nam sinh quá khích muốn xông về cô. Trong lòng Như Lan đang rất muốn tìm Lâm Thần. Cô nếu không vì Lâm Thần thì cũng không muốn xuất hiện. Vì khi cô xuất hiện là sẽ xảy ra rất nhiều phiền toái cho cô. Như Lan vừa đi, vừa nghĩ thầm. Ta mà được đến cậu thì nhất định sẽ phải bắt cậu ấy bù đắp cho ta xứng đáng. Như Lan nghĩ như vậy nhưng bên ngoài lại tỏ ra cực kỳ lạnh lùng. Tiểu Ngọc đứng cạnh Lâm Thần, tay cô nắm chặt tay của Lâm Thần. Cô lẩm bẩm nói rất nhỏ. Không được, không được để anh mình bị cô gái này bắt đi. Anh Lâm Thần chỉ thuộc về mình, mãi mãi chỉ thuộc về mình. Không một ai có thể cướp đi. Càng nói, Tiểu Ngọc càng ôm chặt cánh tay của Lâm Thần. Lâm Thần cảm nhận được em gái mình đang ôm chặt thì cậu cũng không quan tâm. Cậu nghĩ rằng em gái cậu đang hoảng sợ mà thôi. Em ấy làm như vậy cũng không sao cả, miễn là em ấy cảm thấy tốt hơn. Nghĩ đến em gái mình, Lâm Thần trên khuôn mặt càng ngày càng nghiêm túc, cậu sẽ không để Tiểu Ngọc chịu bất kỳ uất ức nào. Một cỗ khí lạnh vô hình tràn ra từ người Lâm Thần. Bây giờ Lâm Thần vô hình trở nên cực kỳ đáng sợ. Vẻ mặt lạnh lùng, vô cảm cộng thêm khí chất khác biệt của Lâm Thần đã làm cho những tiếng xôn xao bên ngoài có vẻ bớt dần đi. Nhân viên thu ngân cảm thấy được ánh mắt cực kỳ lạnh lùng của Lâm Thần. Tay cô không tự chủ run rẩy, thực sự chỉ qua ánh mắt mà cô đã cảm thấy đây là một con người cực kỳ đáng sợ. Nhưng cô vẫn tỏ vẻ không để ý và nhìn sang chủ tịch đang từ từ đến đây. Như Lan cảm nhận được khí thế áp đảo của Lâm Thần. Cô cảm thấy thực sự bất ngờ, nhìn cô bé đang ôm chặt cánh tay của cậu con trai đó, cộng thêm trí thông minh của cô thì cô cũng có thể suy ra rằng cậu trai đó đang bảo vệ cô bé đó. Như Lan nghĩ như vậy, cô tỏ vẻ ôn hòa nói. Cậu đừng sợ. Tôi hứa sẽ không làm gì cậu đâu. Mà tại sao lại có hai người nằm ở đây vậy? Nghe thấy vậy, nhân viên thu ngân đang đỡ Tố Tố lúc này mới tỏ vẻ uất ức nói. Kính thưa chủ tịch, tên kia, dám đánh nhau ở đây. Lại còn gây thương tích cho hai khách quý của chúng ta nữa. Giọng nói có vẻ cay nghiệt giống như Lâm Thần đã gây ra tội vậy. Mọi người đều im lặng để xem vị chủ tịch này giải quyết mọi chuyện như thế nào. Tiểu Ngọc nghe thấy vậy, cô tỏ vẻ tức giận đứng ra nói chất vấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các người đều nói dối. Anh của tôi suýt nữa bị hai người này đánh, vậy mà các người dám bảo anh tôi đánh là thế nào? Các người thật vô liêm sỉ. Nghe như vậy, nhân viên tỏ vẻ không hiểu nói. Nếu anh cô là người bị hại, tại sao hai người đánh lại bị thảm hại như vậy mà anh cô không hề có một tí sức sát gì cả? Cô nói phải có một chút logic chứ. Tiểu Ngọc đỏ mặt tức giận đùng đùng nghẹn ngào. Cô... Lâm Thần lúc này mới đứng ra cầm lấy vai em gái, ra hiệu không có gì với em gái. Rồi cậu nhìn thẳng Như Lan đang nghi hoặc, nói. Sự việc như em gái tôi nói, cô có thể tra camera để chứng minh điều này. Nhân viên lúc này mới tỏ vẻ quái dị nói. Chỗ cậu đánh thuộc góc khuất camera, cậu có chú ý từ ban đầu rồi, hãy nhận tội đi, đừng để mọi chuyện đi quá xa. Lâm Thần bất ngờ, không ngờ à ta lại chơi bài hiểm như vậy. Nhưng trái lại với suy nghĩ của cô nhân viên, Lâm Thần không hề để ý đến cô mà lại chú ý đến Như Lan. Điều này làm cô cực kỳ khó chịu, nhưng vẻ mặt bên ngoài vẫn tỏ ra thương xót cho Tố Tố. Như Lan nhìn vẻ mặt Lâm Thần, tuy cậu con trai này vẻ mặt tầm thường, nhưng ánh mắt của cậu ta cô cảm thấy rất rất quen, cộng thêm việc cậu ta rất trầm ổn càng làm cho cô tò mò về người này. Đúng lúc này, nhân viên mới chợt nhớ ra nói với Như Lan. Thưa chủ tịch. Cậu ta còn ăn trộm chiếc thẻ của chủ tịch nữa. Chiếc thẻ đó y hệt với chiếc thẻ mà chủ tịch tìm ạ. Lâm Thần biến sắc mặt, cậu không ngờ cậu lại quên một chi tiết cực kỳ quan trọng như vậy. Như Lan cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, cô nói với nhân viên. Chiếc thẻ đó đâu? Cô nhân viên lấy trong túi ra chiếc thẻ, Như Lan không hề chần chừ đến giật lấy. Miệng lẩm bẩm, chính nó rồi. Nhìn vẻ mặt như bắt được vàng của Như Lan, cô nhân viên cười lạnh nhìn về Lâm Thần. Cách Trương.